Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Phương Cửu Huyền. Trao đổi bắt đầu, Phương Ngũ Huyền tùy ý lựa chọn Trần Thủ Triết thần uy. Trần Thủ Triết cũng là như thế, hắn cũng có thể lấy tùy ý lựa chọn Phương Ngũ Huyền tất cả. Bất quá Trần Thủ Triết lại không có gấp. Hắn cái thứ nhất không phải lựa chọn Phương Ngũ Huyền thần uy a, Vũ Trụ Phong Hào a, những thứ này thứ tốt, hắn nhưng là lợi dụng lần này trao đổi, hai người liên kết, mượn Phương Ngũ Huyền rất nhiều kinh nghiệm kiếp trước. Phương Ngũ Huyền trước đây làm vì Khải Duệ Ma Thâm Uyên tai họa, Phù Nhãn tộc Thuân Ca Lam, Phàm Thúy Ti Phong Nhiêu Chi Tuyền, Ngột Lạp Ma tộc Tử Thần Thái Mã Thụy, Phượng Minh tộc Phượng Thiên Đại Nghiệt, Thần Uy Tông Nguyên Sơn Lão Nhân, Thiên Hành Kiện Tông, ta, Trần Thủ Triết, lên cấp pháp tướng cảnh giới, Thánh Vực đã ba tầng giá cốt, chấm ngoặc kép, ta đã có Hỏa Nguyên Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Nguyên Thủy Thần Cộng Công, Ám Nguyên Hắc Ám Dạ Hoàng, chấm ngoặc kép, ta cần mặt khác 6 cái pháp tướng giá cốt, hẳn là, chấm ngoặc kép. Hai người liên kết, kỳ thực có tiềm thức quy tắc, không thể dòm ngó đối phương nhân sinh. Thế nhưng Trần Thủ Triết không có dòm ngó. Chính mình hỏi mình, thời khắc này cũng là tương đương với ở hỏi đối phương. Ta chỉ là hỏi, ngươi có thể lấy lựa chọn không trả lời. Bất quá đáp án lập tức liền có. Thổ Nguyên, Đại Địa Titan, nhất thời cho Trần Thủ Triết đáp án. Sau đó Trần Thủ Triết trong lĩnh vực, Đại Địa Titan khung xương xuất hiện, Đại Địa Titan làm vì Ngột Lạp Ma tộc Đại Địa Mẫu Thần. Đối với Phương Ngũ Huyền tới nói, làm vì Ngột Lạp Ma tộc Tử Thần Thái Mã Thụy thời đại tử địch. Hai cái cuối cùng song song cùng diệt, đồng thời tử vong, tiến vào luân hồi, loại này tử địch, khắc vào trong xương. Để nàng vĩnh viễn không cách nào quên, vì lẽ đó phản ứng đầu tiên cho đáp án này, sau đó lại là có cái khác đáp án. Lôi đế càn khôn, lại là một đạo pháp tướng xuất hiện, vạn ngàn lôi đình, biến thành đạo chân, trưởng khống vô thượng lôi hải. Này pháp tướng Phương Ngũ Huyền ký ức sâu sắc, đây là tam chủ lục tôn tứ cực chủ, ngũ nguyên thất tuyệt bát tự tại. Tứ cực trụ một trong lôi đế câu trần, chưa thành đạo lúc 36 lôi đạo pháp tướng một trong. Không biết làm sao, gặp may đúng dịp pháp tướng cô đọng đồ bị Phương Ngũ Huyền được đến. Trực tiếp đáp lại cho Trần Thủ Triết. Trần Thủ Triết trước đây còn xem thường pháp tướng cô đọng đồ. Hiện tại không thể không nói, thật là thơm, sau đó lại là một cái pháp tướng, thánh quang lục dực. Pháp tướng cô đọng đồ trong ghi chép pháp tướng hoàn toàn do quang tạo thành, sau lưng 6 cánh thiên sứ bay lượn bầu trời, cái này cũng là tứ cực trụ một trong quang đế Yway. Chưa thành đạo lúc 36 quang đạo pháp đem một trong quang đế Yway làm vì vạn quang chi nguyên, trưởng bạch áng thiên vực, làm một vực chi chủ, sau đó lại có đáp lại. Ngũ hành tông ngũ hành pháp tướng, kim nguyên kim thần nhục thu, mộc nguyên mộc thần cú mang, chấm ngoặc kép, lại là hai đạo pháp tướng cô đọng đồ xuất hiện, mộc chính viết cú mang, hỏa chính viết trúc dung, kim chính viết nhục thu, thủy chính viết huyền minh, thổ chính viết hậu thổ, kỳ thực đây là ngũ hành tông. Xây dựng ngũ hành năm thần pháp tướng. Bộ này pháp tướng truyền lưu rất rộng, bất quá này Trúc Dung không phải đối phương Trúc Dung, đây là ngũ hành tông ngũ hành Trúc Dung pháp tướng, Trần Thủ Triết Trúc Dung pháp tướng nhưng là liệt hỏa tìm đạo. Tự nhiên thiên thành, một người là người công luyện chế, một cái là thiên đạo tự nhiên, há có thể như thế? Hai cái pháp tướng lại là xuất hiện ở Trần Thủ Triết thánh vực trong, thế nhưng vang lên trong trèo, mộc nguyên mộc thần cú mang nát bấy, trong hoảng hốt, hóa sinh một cái kỳ quái pháp tướng, giống như một cánh rừng, vô cùng mộc thực rậm rạp. rất nhiều mộc thực, có cỏ trà, có cây thế giới, hàng long mộc, nhất giới liễu, cửu tiêu trúc, tinh thần thảo, mỗi một cái đều là thanh đế hóa thân, thanh đế lâm hải, chả nhất bất mãn, muốn cái gì mộc nguyên mộc thần cú mang, trực tiếp nát bấy, cho Trần Thủ Chuyết cái này pháp tướng, kim nguyên kim thần nhục thu, lại là lưu lại, mặt có lông trắng, thân có hổ trào, cầm trong tay cự trả giá, tay trái có rắn, dưới thân hai long, nhận quang chỉ là cười lạnh, hắn vốn không hề để ý những thứ này. Đến đây, Trần Thủ Chuyết thánh vực trong, ngưng tụ tám đại pháp tướng khung xương, hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, kim thần nhục thu, đại địa titan, thanh đế lâm hải, lôi đế càn khôn, thánh quang lục dực. Hắc ám dạ hoàng chỉ kém một cái phong nguyên pháp tướng khung xương. Chưa từng xuất hiện, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Lúc này mới bắt đầu lựa chọn. Hắn lựa chọn thứ nhất, không nhìn thần uy, không nhìn vũ trụ phong hào. Tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc. Tới thì tới lợi ích thực tế nhất. Trước tiên đến một cái tiên thiên linh bảo lại nói. Sau đó lại đến. Trần Thủ Chuyết lúc này mới nhìn về phía vũ trụ phong hào. Phương Ngũ Huyền nắm giữ vũ trụ phong hào. Tuyệt sử phùng sinh, liên tỏa duyên triển, tỏa vật thiết thiên. Trong đó tỏa vật thiết thiên, Phương Ngũ Huyền không có giới thiệu qua. Trần Thủ Chuyết thử lựa chọn tuyệt sử phùng sinh. Này vũ trụ phong hào, thực sự cường đại, Phương Ngũ Huyền làm sao đều không chết. Một lần nữa lại, nhưng là cùng Phương Ngũ Huyền lựa chọn Trần Thủ Chuyết đạo khuynh. Đạo thính như thế, Trần Thủ Chuyết lựa chọn không được. Ba cái vũ trụ phong hào, Trần Thủ Chuyết đều là không cách nào lựa chọn. Hắn lắc đầu một cái chỉ có thể từ bỏ. Nhìn về phía rất nhiều thần uy, thần túc, thần biến, thần phiên, thần tế, thần mục, thần hống, thần quang. Thần ám, nàng đã đổi đi rồi Trần Thủ Chuyết ba cái thần uy. Trần Thủ Chuyết cái thứ nhất đổi chính là thần túc, có tay nhất định phải có chân. Trần Thủ Chuyết được đến thần túc, hóa thành đạo túc, thần biến, Trần Thủ Chuyết không hề hứng thú. Thần tế, lừa gạt thần linh pháp, Trần Thủ Chuyết cũng là không có hứng thú. Hắn nhìn về phía thần phiên. Chỉ có cái này phối hợp, chung chí thành thành mới có hiệu quả. Trần Thủ Chuyết được đến thần phiên, chỉ là đến hắn nơi này, hóa thành đạo tịch, do thần hóa đạo, có phiên hóa sách, tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc hối đoái vũ trụ phong hào chung chí thành thành. Đạo túc, đạo tịch, hối đoái thần quang, thần ám, Trần Thủ Chuyết còn có thể lựa chọn một cái. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, đổi linh thạch, liền đổi một cái linh thạch, lấy một cái linh thạch hối đoái ta thần uy, vừa mới ta sở cầu pháp tướng khung xương, đều là hóa thành linh thạch đánh giá, dùng để chiết khấu, không đủ, ta tiếp tế nàng, sở dĩ như thế, Trần Thủ Chuyết không nghĩ nợ Phương Ngũ Huyền, một khi thiếu nợ, chính mình vào đối phương thần phiên tên, sẽ bị Phương Ngũ Huyền mượn đi lực lượng. Sở dĩ như vậy nói, nhất thời một viên óng ánh đến cực điểm linh thạch, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay. Siêu phẩm linh thạch, thực sự là một cái linh thạch, chỉ là siêu phẩm linh thạch. Cùng linh thạch một kích cỡ tương đương, lại tỏa ra vô tận linh khí, nhìn sang dường như một cái thái dương cầm trong tay. Hoàn toàn năng lượng hóa, căn bản không hề có một chút thực thể, để người không dám nhìn thẳng. Cái này một viên tương đương với 100 viên cực phẩm linh thạch, 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch, 1 ức viên bình thường linh thạch, ở những văn minh khác thế giới gọi là vũ trụ nguyên thạch. Vũ trụ nguyên thạch diệu dụng vô cùng, bất quá nó giá trị thực sự, không chỗ sử dụng. Mà là ở chỗ chuyển hóa, đem này để vào thứ nguyên động thiên trong, thành lập một cái dãy núi, vũ trụ nguyên thạch lấy đem chu vi bình thường tảng đá. Hóa thành linh thạch, Trần Thủ Chuyết lại là cau mày, mới vừa muốn nói gì. Trao đổi kết thúc, Phương Ngũ Huyền không cho hắn hối hận cơ hội. Hai người thần hồn chia lìa. Phương Ngũ Huyền thật giống cả người biến đổi lớn, hình dạng biến hóa, trở nên càng là mỹ lệ. Nàng há mồm thở dốc nói, đến đây, ta, Phương Bát Huyền, ở đây. Lập tức nàng lại là cải danh. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, ngươi tiếp tục như thế, tương lai sẽ không thay đổi bài thuốc đã có sẵn 108 huyền. Phương Bát Huyền cười nói, cao nhất cửu huyền, lại nhiều hơn thần uy cũng là cửu huyền a. Ngươi thần quang, thần ám, thật là lợi hại a. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đây là ta chiếm được 49 thiên kiếp tử diêm tộc diêm bạch thủy thần uy. Hắn tu luyện chính là âm dương quang minh, cùng ngươi vạn thần duy nhất, hoàn toàn khác nhau, đúng là thật là lợi hại. Còn có một cái 49 thiên kiếp tử cửu diện chi chủ, hắn là cửu uy hợp nhất, cái này cùng ngươi ngược lại có chút tương tự. Thế nhưng hắn chín uy là đặt ngang hàng tổ hợp, ngươi chính là dung hợp duy nhất, vẫn có phân biệt, không nghĩ tới, Trần huynh, ngươi thật sự không phải 49 thiên kiếp tử. Ta nói, ngươi còn không tin, kỳ thực như vậy càng tốt. Trần huynh, sau đó ta nếu là gặp phải cái khác 49 thiên kiếp tử hạo kiếp, kính xin Trần huynh hỗ trợ. Yên tâm, ta cho thù lao, tuyệt đối là ngươi thỏa mãn. Bởi vì ta hiểu rõ nhất ngươi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, trong lòng nghĩ, kỳ thực ta cũng hiểu rõ ngươi. Trần huynh, ta chỗ này có một đạo, chỉ có thánh vực cảnh giới mới có thể luyện hóa, sau đó chúng ta có việc liên hệ. Chân linh danh thiếp, phân hồn luyện chế, cần thánh vực cảnh giới mới có thể tế luyện. Có này chân linh danh thiếp, quản chi cách xa nhau vạn ngàn thời không có thể lấy lẫn nhau liên hệ. Dành cho chân linh danh thiếp, đây là một loại vô thượng tín nhiệm. Trần Thủ Chuyết nhận lấy, nói, cái này, ta sẽ không a, ta không có cách nào cho ngươi. Phương Bát Huyền cười ha ha, nói, không có chuyện gì, có ta cái này một đạo chân linh danh thiếp, chúng ta liền có thể liên hệ. Hai người hàn huyên một hồi, Phương Bát Huyền cáo biệt, trở về Thiên Hành Kiện Tông, tiếp tục tu luyện, nàng không chỉ có thể mang mất đi đều tìm trở về, còn được đến Trần Thủ Chuyết ba đại thần uy, đưa nàng rời đi. Trần Thủ Chuyết vội vàng vận chuyển thần uy đạo tịch, chậm rãi thật giống mở ra một quyển sách, hắn cẩn thận kiểm tra, sau đó nhìn thấy sách này bên trong có một cái tên, chính là Phương Bát Huyền. Tiến hành rồi trao đổi, lẫn nhau trong lúc đó, có giao dịch, đã kết duyên, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn có thể dùng vũ trụ phong hào chúng trí thành thành. Sau đó mượn thần uy đạo tịch, điều tạm Phương Bát Huyền lực lượng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không có làm sao cao hứng. Hắn đạo tịch trên có đối phương tên, này đối phương thần phiên bên trên khẳng định cũng có tên của hắn. Chính mình thời khắc cuối cùng nghĩ muốn linh thạch thâm hụt tiền, kết quả đối phương nhìn thấu chính mình thủ đoạn, ngược lại cho một viên siêu phẩm linh thạch. Nhìn về phía cái kia siêu phẩm linh thạch, thật đẹp a, thật tốt a, đây chính là một ước linh thạch a. Tuy rằng cuối cùng Trần Thủ Chuyết cảm giác mình bị lừa, thế nhưng vẫn là vui cười hớn hở. Cái này vật tới tay sau khi, bao lớn quyết tâm mới cam lòng cấp người. Cẩn thận cất kỹ, vạn phần quý trọng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, yên lặng cảm ứng. Trần Thủ Chuyết thần uy chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, bị Phương Bát Huyền được đến, hóa thành thần quang, thần ám. Hắn yên lặng cảm ứng, nếu nàng làm được, tại sao chính mình không được? Nhìn nhìn, mô phỏng theo Phương Bát Huyền gây nên, nhất thời chí cao quang minh tịnh hóa biến thành đạo quang, vĩnh hằng hắc ám ô uế biến thành đạo ám. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cái này thần uy tên thay đổi, không chỉ là tên biến hóa, trong đó thuộc tính cũng là biến đổi lớn. Đến đây Trần Thủ Chuyết thần uy, đạo quang, đạo ám, đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo khuynh, đạo thủ, đạo túc, đạo tâm, đạo tịch. Hắn đang lặng lẽ hấp thu phương bát huyền tu luyện dòng suy nghĩ. Phương bát huyền vạn thần duy nhất, diêm bạch thủy âm dương quang minh, cửu diện chi chủ cửu uy hợp nhất, đều là Trần Thủ Chuyết trưởng thành chất dinh dưỡng. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết chau mày, hắn kiểm tra đạo tịch. Đạo tịch trong phương bát huyền tên thay đổi, hóa thành phương cửu huyền. Cái tên này cũng có ẩn dấu, có thần uy, cố ý không có ngưng tụ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, ngươi có Trương Lương kế, ta lại có Tường Thang. Hết chương.